Thần đạo Đan Tôn, chương 5314, yếu tố va chạm. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn thường xuyên bế quan. Hắn ở lĩnh hội yếu tố hủy diệt, thỉnh thoảng sẽ đi tham chiến, lấy quán triệt lĩnh ngộ của hắn. Các đại đế nhìn vào trong mắt, cũng không có nói cái gì. Bọn họ thời điểm chạy tới đây, có ai không tràn đầy lòng tin, cho rằng mình có thể hoàn toàn ngộ ba yếu tố. Khi đó có địa vị ngang hàng với lão thần thú. Nhưng mà, trừ lão thần thú khó hiểu ra, cũng không ai có thể nắm giữ hai đạo yếu tố thiên địa trở lên. Một lúc sau, với sự kiêu ngạo của bọn họ không thừa nhận cũng không được. Đây đúng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lăng Hàn vừa tới, ngạo khí xung thiên cũng có thể lý giải. Nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ tiếp nhận sự thật. Bọn họ dựa vào cái gì ngăn cản thần thú? Nhiều người, trong suy nghĩ của đại đế, chỉ cần cường giả cấp thứ tư đủ nhiều, cho dù không thể giết lão thần thú, cũng có thể trấn áp hắn và giải trừ nguy cơ cho thiên hạ. Đương nhiên bọn họ cũng có thể trị tận gốc, nhưng đó là việc không thể thực hiện. Số lần Lăng Hàn bế quan càng ngày càng nhiều, mà mỗi lần bế quan thời gian càng ngày càng dài. Lại 200 vạn năm qua đi, nữ hoàng, hầu ca, đại hắc cẩu đều thành đế. Bọn họ rất may mắn, thời điểm ở giai đoạn chuẩn đã có thể nhìn thấy gần như bản chất của quy tắc cửu tinh. Cho nên việc này có trợ giúp lớn cho việc thành đế của bọn họ. Đây cũng là cơ duyên lớn nhất lịch sử. Bởi vì từ khi thiên địa khuếch trương tới khi sụp đổ, thời gian cả trăm tỷ năm chỉ có một lần. Nhưng không ai nghĩ tới, tại sao yêu nghiệt như Lăng Hàn lại có thể trợ giúp nhiều thánh nhân bước vào chuẩn đế. Hiện tại thông qua mấy trăm vạn năm tích lũy, nghênh đón một đợt bộc phát cường thế, tân sinh đại đế xuất hiện hơn 10 người. Nhưng có một ít người không thể đột phá đại đế, bị Lăng Hàn thu vào trong cơ thể. Chỉ cần trong cơ thể hắn sẽ có quy tắc thiên địa khác. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn tiên vương trong nguyên thế sẽ có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, Lăng Hàn không có khả năng thu mỗi người vào trong cơ thể. Việc này sẽ phá hư thiên địa quy tắc, mà sinh lão bệnh tử cũng là thiên địa đại đạo. Lăng Hàn không có can thiệp, nhưng hắn không muốn nhìn người mình xem trọng chết đi trước mặt mình hiện tại. Nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu đều gia nhập chiến trường. Bọn họ có thể thành đế, khẳng định đã nắm giữ yếu tố sinh mệnh. Vì cái gì lại bắt đầu từ yếu tố sinh mệnh? Bởi vì không nắm giữ yếu tố sinh mệnh, cho dù ở trên đế đảo cũng chỉ sống thêm thọ nguyên gấp vài lần, sau đó vẫn khó tránh cái chết. Cho nên, không có lựa chọn khác, Lăng Hàn vẫn bế quan. Lần này, hắn tiến hành bế quan suốt 400 vạn năm. Hắn vẫn thôi diễn năng lượng hủy diệt. Đây là chi nhánh của yếu tố hủy diệt. Cho nên, hắn nhất định có thể tìm được bản nguyên. Hắn không thể trực tiếp lĩnh ngộ yếu tố hủy diệt, bởi vì yếu tố sẽ bài xích lẫn nhau. Nhưng mà, hắn đã nắm giữ năng lượng hủy diệt. Yếu tố sinh mệnh không có khả năng xóa đi. Bởi vậy, hắn có thể chui vào chỗ trống. Thế nhưng mà, yếu tố hủy diệt là một trong những cơ sở tạo thành thiên địa. Phức tạp đến không cách nào miêu tả. Muốn ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nói nghe thì dễ, còn tốt, hắn đang ở hủy diệt động. Nơi này có bản nguyên yếu tố hủy diệt, có thể trợ giúp Lăng Hàn tham khảo. Cũng chỉ có thể tham khảo, không thể trực tiếp lĩnh hội. Cho nên hắn không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng ở đế đảo, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Trừ lão thần thú uy hiếp ra, thời gian không có ý nghĩa. Đại đế nơi này đều bất lão bất tử, hoàn cảnh vĩnh viễn không có biến hóa. Mặc dù lão thần thú cách mở tử vong động càng ngày càng gần, nhưng mà hắn phải bỏ ra cả trăm tỷ năm ở bên ngoài mới có thể hoàn thành. Muốn hoàn toàn đả thông, có lẽ còn cần vài chục tỷ năm. Cho nên, Lăng Hàn có thể an tâm. Hắn cống hiến đã đủ rồi. vì cung cấp nhiều tân sinh đại đế cho đế đảo. Hắn cũng trả giá rất nhiều. Có ai có thể so sánh? 400 vạn năm trôi qua. Lăng Hàn tê cười. Rốt cuộc hắn đã có thu hoạch. Thôi diễn năng lượng hủy diệt. Truy đuổi bản nguyên. Thành công sắp đến. Cho dù như thế lại 800 vạn năm trôi qua. Lăng Hàn mới có tiến bộ thực chất. Hắn vươn tay. Oanh. Năng lượng hủy diệt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng trong nháy mắt sau đó, năng lượng hủy diệt liền biến mất. Rõ ràng không thấy được. Người ta có cảm giác nguy hiểm. Năng lượng hủy diệt biến thành yếu tố hủy diệt. Oanh, trong cơ thể Lăng Hàn xuất hiện xung đột đáng sợ. Yếu tố sinh mệnh đang va chạm với yếu tố hủy diệt. Bốn yếu tố là cơ sở tạo thành thiên địa. Nhưng cũng chính bởi vì là cơ sở thuần túy đến cực hạn. Hoàn toàn không có khả năng dung hợp với nhau. Hiện tại, hai loại yếu tố cộng sinh trong cơ thể Lăng Hàn. Chúng muốn tiêu diệt lẫn nhau và độc chiếm thân thể Lăng Hàn. Hai loại yếu tố khai chiến. Chúng không ngừng va chạm và vượt qua cấp độ năng lượng. Quy tắc, đó là xung đột bản nguyên. Lăng Hàn cảm thấy bản thân như nổ tung. Hắn đoán sai hai loại yếu tố thủy hỏa bất dung. Cho dù hắn là đại đế cũng phải bị giày vò đến chết. Không, tuyệt đối không được. Lăng Hàn mở mắt ra. Đôi mắt hắn biến thành u ám và xanh biếc. Phảng phất bị hắn nhìn lên một cái. Bất kỳ cái gì tồn tại đều là sẽ bị hủy diệt. Không còn thế gian, chấn cho ta. Hắn quát lớn, nhưng mà, chấn không được. Bốn yếu tố là cơ sở của thiên địa. Áp đảo cao hơn tất cả. Chấn áp như thế nào? Đã như vậy, Lăng Hàn cắn răng. Hắn đã hóa thân thiên địa. Hắn thành thiên địa. Bốn yếu tố có thể cùng tồn tại và phục vụ cho hắn. Các đại đế khác không làm được, đại đế cũng chỉ tự thành một thể. Cũng không khác gì thiên địa. Nhưng mà, Lăng Hàn đã tới đây rất sớm. Hắn mang người vào nguyên thế giới. Đây chính là một thiên địa. Hắn bắt đầu khuếch trương thiên địa của chính mình. Mà động lực chính là yếu tố sinh mệnh cùng hủy diệt. Hiện tại còn thiếu sót một chút. Nhưng chỉ cần Lăng Hàn lại được yếu tố sáng tạo cùng tử vong. Hắn sẽ làm cho phiến thiên địa này hoàn chỉnh. A, Lăng Hàn gào thét thống khổ. Quá trình bản thân biến thành thiên địa rất thống khổ. Hơn nữa, yếu tố hủy diệt rất mạnh. Có thể xé nát hắn. Còn nữa, yếu tố sinh mệnh gia trì sinh mệnh lực của hắn. Hắn có thể sinh sôi không ngừng. Sớm biết, hắn nên lĩnh ngộ yếu tố sáng tạo trước. Đây không phải nói mà thôi. Ở phương diện yếu tố sáng tạo, Lăng Hàn cũng không có thể trực tiếp lĩnh hội. Cũng không thôi diễn, căn bản không có khả năng bắt đầu. Nếu như ở ngoại giới, dù Lăng Hàn thôi diễn ra yếu tố hủy diệt, cũng không cách nào tạo dựng thiên địa của chính mình. Vì ở đâu ra yếu tố thiên địa cho hắn? Các vị đại đế, lão thần thú, bọn họ cũng chỉ là có thể vận dụng yếu tố. Trong cơ thể lại không có yếu tố. Nếu không, bọn họ đã có thể rời khỏi đế đảo. Chỉ cần trong cơ thể có yếu tố sinh mệnh có thể sinh sôi không ngừng. Không cần bị giam cầm tại đây. Chỉ có ở chỗ này, bốn yếu tố xuất hiện mới không sợ tử vong. Yếu tố sinh mệnh có thể dễ dàng phục sinh. Lăng Hàn sinh ra một loại cảm ngộ. Nếu như mình thật có thể tạo dựng thiên địa mới, bốn yếu tố sinh sôi không ngừng. Dù thọ nguyên của hắn khô cạn, cũng có thể đi ra khỏi đế đảo. Bởi vì, hắn trở thành thiên địa mới. Nắm giữ quy tắc của mình. Cách chương.